Vãn bối tự biết mình sống chẳng bao lâu nữa nên đã sớm không quan tâm đến tính mạng rồi. Bà hỏi, sao ngươi lại tự biết tính mạng mình không còn lâu dài? Lệnh Hồ Xuân đáp, vãn bối đã ngộ sát sư đệ, làm mất Tử Hà bí kíp của sư môn. Vãn bối chỉ mong tìm được bí kíp, trả lại cho sư phụ, rồi tự sát để tạ tội với sư đệ. Bà nói, Tử Hà bí kíp ư? Đó đâu phải là vật phi thường. Vì sao ngươi lại ngộ sát sư đệ? Lệnh Hồ Xuân liền đem chuyện Đào Cốc Lục Tiên đã trị thương thế nào, sáu luồng chân khí giao chiến trong cơ thể ra sao, sư muội đã ăn cắp bí kíp đem đến cho chàng tự trị thương nhưng bị chàng cự tuyệt ra sao, sư đệ Lục Đại Hữu tự đọc bí kíp bị chàng xuống tay điểm huyệt quá nặng dẫn đến cái chết thế nào. Lệnh Hồ Xuân thực tình kể ra hết. Bà nghe xong bèn nói, không phải người giết sư đệ của ngươi đâu. Lệnh Hồ Xuân giật mình hỏi, không phải vãn bối giết ư? Bà đáp, chân khí của ngươi yếu ớt, dù điểm vào huyệt đảng trung của y thì cũng không thể giết được y. Sư đệ của ngươi bị người khác giết đó. Lệnh Hồ Xuân lẩm bẩm, vậy ai đã giết Lục sư đệ? Bà nói, người ăn cắp bí kíp chưa chắc đã là người giết sư đệ của ngươi, nhưng hai người này tất có liên quan với nhau. Lệnh Hồ Xuân thở một hơi dài, như vừa cất được tảng đá ngàn cân đè lên tâm tư. Chàng cũng đã từng nghĩ tới chuyện chàng điểm huyệt Lục Đại Hữu rất nhẹ, làm sao có thể khiến y chết được. Chỉ vì thâm tâm chàng luôn tiềm ẩn cảm giác Lục Đại Hữu dù phải hay không phải do chàng điểm chết thì cũng vì chàng mà chết. Bậc nam tử hán đại trượng phu há có thể trốn tránh trách nhiệm, tìm cớ này cớ nọ để gỡ tội cho mình. Mấy ngày qua Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi thân mật khác thường, chàng đau lòng vì thất tình nên không muốn sống nữa, chỉ nghĩ tới chữ chết. Lúc này nghe bà giải thích, lòng chàng lập tức nảy lên sự phấn khích. Chàng tự nhủ, báo thù, phải sống để báo thù cho Lục sư đệ. Bà nói, ngươi bảo trong nội thể ngươi có sáu luồng chân khí giao nghịch, nhưng ta lại thấy trong kinh mạch ngươi có đến tám luồng, tại sao như vậy? Lệnh Hồ Xuân cười, kể lại chuyện Bất Giới Hòa Thượng đã trị thương cho mình ra sao. Bà cười rồi nói, tư chất các hạ thông minh, tuy mạch tức hỗn loạn nhưng không giống người bị suy kiệt. Để ta tấu một khúc đàn cho các hạ bình phẩm được chăng? Lệnh Hồ Xuân đáp, tiền bối đã chiếu cố, vãn bối xin thọ lãnh. Bà ừ một tiếng, tiếng đàn lại ngân lên. Khúc điệu rất nhu hòa, tựa như lời nhắn nhủ, lại giống như hạt sương mai thấm nhuần vào cánh hoa, nhẹ nhàng, phất phơ như gió thoảng. Lệnh Hồ Xuân nghe được một lúc thì mí mắt trĩu xuống, lòng thầm nhủ, không thể ngủ được, ta đang nghe tiền bối gảy đàn, nếu ngủ thì chẳng phải là rất bất kính sao? Tuy Lệnh Hồ Xuân cố sức để giữ tỉnh táo, nhưng cuối cùng cũng không kháng cự được con ma ngủ. Không bao lâu, mi mắt chàng nhắm lại không sao mở lên được nữa. Người mềm ra, nằm xuống đất ngủ ngon lành. Trong giấc ngủ, chàng vẫn nghe văng vẳng tiếng đàn nhu hòa, tựa hồ như một bàn tay mềm mại đang vuốt tóc mình, khiến chàng hồi tưởng lại thời thơ ấu, được sư nương săn sóc, cảm thụ được sự trìu mến yêu thương của bà. Qua một hồi lâu, tiếng đàn dừng lại, Lệnh Hồ Xuân giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy, không giấu được vẻ xấu hổ, nói, vãn bối thật đáng chết, không chuyên tâm nghe khúc nhã tấu của tiền bối mà lại ngủ mất tiêu, lòng rất hoảng sợ. Bà nói, ngươi không cần phải tự trách. Ta tấu khúc nhạc vừa rồi là có ý thôi miên, muốn giúp điều hòa các luồng chân khí xung đột trong nội thể của ngươi. Ngươi vận nội tức xem có giảm bớt được chút khó chịu nào không? Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói, đa tạ tiền bối. Lệnh Hồ Xuân liền ngồi xếp bằng xuống đất, từ từ vận nội tức, cảm thấy tám luồng chân khí vẫn xung kích nhau, chỉ khác ở chỗ trước kia máu nóng trong ngực lập tức trào lên khiến muốn nôn ra, còn bây giờ thì tình trạng này đã giảm bớt nhiều. Nhưng chàng chỉ vận khí được chốc lát thì đầu nhức mắt hoa, lại ngã lăn ra đất. Lục Trúc Ông vội chạy lại đỡ dậy rồi đưa chàng vào phòng. Bà nói, công lực của Đạo Cốc Lục Tiên và Bất Giới Hòa Thượng rất thâm hậu, họ đã truyền chân khí vào người các hạ,

Nếu không nể mặt vợ chồng Nhạc Bất Quần và chúng sư huynh đệ tỉ muội phái Hoa Sơn, thì hai gã đã kéo Lệnh Hồ Xung ra đập cho một trận như tử mới hả giận. Sau khi Lục Trúc Ông đưa cái túi xong thì bước lên cầu ván để trở lên bờ. Hai anh em họ Vương đưa mắt ra hiệu, chia ra trái phải chặn Lục Trúc Ông lại. Gã vai trái, gã vai phải, cả hai đụng nhẹ vào người Lục Trúc Ông thì lão già rách rưới này không bị rơi tõm xuống nước sao được. Tuy gần bờ nước cạn không làm chết lão, nhưng cũng làm cho Lệnh Hồ Xung bẽ mặt. Lệnh Hồ Xung vừa thấy liền la lên, "Cẩn thận đó!" Lệnh Hồ Xung toan chụp lấy hai gã, bỗng nghĩ lại công lực của mình đã mất hết. Đừng nói chụp không được anh em họ Vương, mà dù có chụp được đi nữa thì cũng chẳng tác dụng gì. Lệnh Hồ Xung chỉ ngẩng người ra, nhìn anh em họ Vương huýt vào người Lục Trúc Ông. Vương Nguyên Bá quát, "Không được!" Ở Lạc Dương, lão là người có gia có nghiệp, so với hạng người võ công tầm thường thì khác xa. Hai người cháu của lão là thanh niên trai tráng, nếu chúng đụng chết một ông già ốm yếu, phủ nha tra cứu ra thì thật lắm chuyện phiền phức. Nhưng vì lão đang ngồi trong khoang thuyền nói chuyện với Nhạc Bất Quần nên không kịp ra tay ngăn cản. Chỉ nghe bịch một tiếng, đầu vai của hai anh em họ Vương đã huýt vào người Lục Trúc Ông. Bỗng hai bóng người bay vọt lên, ùm hai tiếng, anh em họ Vương từ hai bên trái phải đã rơi tõm xuống nước. Lão già như một trái banh da căng tròn, anh em họ Vương vừa huýt vào lập tức bị văng ra, còn bản thân lão vẫn bình an vô sự. Lão run run bước từng bước trên tấm ván lên bờ. Anh em họ Vương bị rớt xuống nước, người trên thuyền nhốn nháo cả lên, mấy người chèo thuyền nhảy ngay xuống nước cứu hai gã. Bây giờ đang tiết xuân, sông Lạc Thủy tuy đã tan tuyết nhưng nước rất lạnh. Anh em họ Vương không biết bơi nên đã uống mấy ngụm nước sông. Chúng lạnh đến nỗi răng đánh lập cập, trông rất thảm hại. Vương Nguyên Bá kinh hãi, khi lão xem lại thì càng kinh hãi hơn, bởi vì hai cánh tay phải của hai đứa cháu đều bị trật khớp ở khuỷu tay và bả vai, giống như hôm đó chính hai đứa này đã bẻ trật khớp cánh tay của Lệnh Hồ Xung. Hai gã luôn mồm chửi rủa, bốn cánh tay sụi đơ. Vương Trọng Cường thấy hai con bị làm nhục, hắn liền vọt người lên bờ chặn trước mặt Lục Trúc Ông. Lục Trúc Ông vẫn khom lưng cúi đầu từ từ đi về phía trước. Vương Trọng Cường quát, "Lão là cao nhân phương nào mà đến Lạc Dương Vương gia hí lộng trò ma?" Lục Trúc Ông vờ như không nghe, tiếp tục bước về phía trước, từ từ đến trước mặt Vương Trọng Cường. Ánh mắt mọi người trên thuyền đều hướng về hai người. Lục Trúc Ông từng bước đi về phía trước, Vương Trọng Cường giang hai tay cản giữa đường. Dần dần khoảng cách giữa hai người càng thu ngắn lại, từ một trượng còn năm thước, rồi từ năm thước còn ba thước. Lục Trúc Ông vẫn bước về phía trước. Vương Trọng Cường quát, "Đứng lại!" Hai tay hắn vung ra chụp xuống lưng Lục Trúc Ông. Khi những ngón tay vừa đụng đến sống lưng của Lục Trúc Ông thì đột nhiên thân hình cao to của hắn bị hất lên không trung, văng ra xa mấy trượng. Trong tiếng hô hoáng kinh hãi của mọi người, hắn lộn nhào nửa vòng trên không rồi mới rơi xuống đất. Nếu hai người từ xa lao lên đụng phải nhau, có người văng ra như vậy không có gì là lạ. Nhưng lạ ở chỗ, Vương Trọng Cường vẫn đứng bất động, còn Lục Trúc Ông lại đi đến gần mà vẫn hất hắn bay lên được. Ngay cả bọn cao thủ Vương Nguyên Bá, Nhạc Bất Quần cũng nhìn không rõ lão già này đã sử thủ pháp gì mà hất Vương Trọng Cường văng ra xa mấy trượng như vậy. Lúc Vương Trọng Cường rơi xuống đất, thân người vẫn bình yên, tuyệt không có chút gì lúng túng. Người không biết võ công còn cho là hắn tự phóng lên để phô diễn khinh công. Bọn gia đình, kiệu phu vỗ tay hoan hô, khen ngợi hắn võ công tuyệt vời. Lúc đầu, Vương Nguyên Bá thấy Lục Trúc Ông vẻ mặt thản nhiên mà hất tung hai đứa cháu và bẻ bốn cánh tay của chúng trật khớp thì lòng đã vô cùng kinh ngạc. Lão vốn tự phụ bản lĩnh của mình, nhưng nghĩ lúc sử chiêu thì uy mãnh dữ dằn, quyết không thể nhẹ nhàng tự nhiên và không thể thần tốc như lão già này được. Khi thấy Lục Trúc Ông hất tung hai đứa cháu của mình lên thì lòng lão vừa kinh dị vừa sợ hãi. Lão biết Vương Trọng Cường đã học được hết chân truyền võ công của mình, đơn đao sử rất vững vàng mãnh liệt, công phu quyền cước và võ công tu luyện của hắn cũng không kém gì lão lúc còn trai tráng. Nhưng hai người chưa giao thủ chiêu nào mà hắn đã bị đối phương hất tung là chuyện bình sinh lão chưa bao giờ thấy. Thấy con mình bị làm nhục, lão muốn chạy đến động thủ, vội la lên, "Trọng Cường, lại đây!"

Có lẽ đó không phải là công phu chính phái. Nhạc phu nhân nói, nhưng lão đối với Xuân Nhi dường như rất tốt, cũng không muốn sinh sự với Kim Đao vương gia. Nhạc Bất Quần thở dài nói, chỉ mong chuyện này kết thúc êm đẹp, nếu không thì một đời thanh danh của vương lão gia tử e chưa chắc đã có kết quả tốt đẹp. Lão ngừng một lúc rồi nói, tuy chúng ta đi đường thủy, nhưng mọi người cũng nên cẩn thận là hơn. Nhạc phu nhân nói, sư ca nghĩ sẽ có người lên thuyền sinh sự à? Nhạc Bất Quần lắc đầu nói, chúng ta vẫn còn mịt mờ, 15 tên bịt mặt tối hôm đó thuộc môn phái nào vẫn chưa hiểu ra. Chúng ta ở ngoài sáng mà địch nhân ở trong bóng tối, tiền đồ chưa chắc được bình an vô sự đâu. Từ lúc lão chấp chưởng phái Hoa Sơn, chưa bao giờ gặp qua trắc trở trọng đại nào. Gần một tháng nay, lão cảm thấy tiền đồ lắm nỗi gian nan, nhưng địch nhân là ai, có mưu đồ gì, một chút lão cũng không biết. Chính vì lão càng không biết rõ đối phương, nên trong lòng càng nặng trĩu lo âu. Vợ chồng Nhạc Bất Quần căn dặn bọn đệ tử ngày đêm nghiêm mật đề phòng, nhưng không có điều gì xảy ra ngoài ý muốn. Thuyền càng rời xa Lạc Dương, mọi người càng an tâm, nên việc đề phòng cũng dần dần lơ là đi.